Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Huyễn Võ Đường. Đường Hạo vợ chồng cùng Lưu Ngọc trò chuyện vui vẻ. Lưu Ngọc đem Viêm Nam Thành gặp được một ít chuyện lý thú giảng cho Đường Hạo vợ chồng nghe. Hai người nghe say sưa ngon lành. Hai người phần lớn thời gian đợi tại Hoàng Thánh Sơn. Sinh hoạt buồn tẻ, đã hình thành thì không thay đổi. Đối với Lưu Ngọc nói tới trong thế tục phong thổ, cảm thấy rất thú vị. Nương, ta trở về, còn có Vũ ca ca. Từ cửa động truyền đến một thân thiết giọng nữ. Một nam một nữ đi vào động phủ. Nữ tử chính là Đường Hạo nữ nhi Đường Chi. Thân mang màu đỏ đuôi phượng váy dài. Băng cột đầu đỏ phỉ tích châu kim châm cái tóc. Tỉ mỉ cách ăn mặc. Lộ ra ngọt ngào động lòng người. Nam thân mang xanh nhạt trường bào. Khuôn mặt tuấn tú. Khóe miệng mỉm cười. Khí chất tiêu sái. Đường thúc thúc. Tốt. Tô Thầm Thầm. Tốt. Hạ Hầu Vũ hành lễ chào hỏi nói. Lại đi nơi nào chơi rồi? Không dụng tâm tu luyện. Cả ngày không nhìn thấy bóng người. Đường Hạo đối với cái này không khiến người ta bớt lo nữ nhi. Bất mãn nói. Nương, ngươi nhìn cha. Hừ. Đường Chi bắt lấy Tô Phu Nhân tay. Phàn nàn nói. Được rồi. Được rồi. Đây là ngươi Lưu Sư Huynh. Mới hoàn thành nhiệm vụ từ bên ngoài trở về. Tô Phu Nhân chỉ vào Lưu Ngọc giới thiệu nói. Lưu Ngọc, đây là sư muội của ngươi Đường Chi. Vị này là Tiểu Vũ, Hạ Hầu trưởng lão hậu bối. Người có thể gọi Hạ Hầu sư huynh. Tô Phu Nhân lại nói tiếp. Sư muội, người tốt, Hạ Hầu sư huynh tốt. Lưu Ngọc đứng dậy hô. Lưu sư huynh, nghe nói ngươi thay trời hành đạo. Giết một cái đại ma đầu. Ma đầu kia ăn thịt người uống máu người. Là thật sao? Đường Chi nghe Đường Hạo nhắc qua Lưu Ngọc sự tích, tò mò hỏi, ách, chỉ là một cái tà tu. Lưu Ngọc hết sức khó xử, không biết như thế nào trả lời. Nữ nhi ra, hỏi chuyện này để làm gì? Tiểu Vũ, đến bên này ngồi, nếm thử ngươi sư thúc trà ngon. Tô Phu Nhân vỗ một cái Đường Chi nói, tạ, sư thúc. Hạ Hầu Vũ ngồi xuống, tiếp nhận Đường Hạo đưa qua chén trà nói, nương. Ta đi thay quần áo khác, đợi lát nữa muốn đi ra ngoài, cùng Mộ Dung tỷ tỷ đã hẹn, cùng đi Huyễn Võ Đường. Đường Chi đi hướng một gian thạch thất nói, cả ngày chơi bời lêu lổng, không được đi. Đường Hạo lớn tiếng nói, nương, ta cùng Mộ Dung tỷ tỷ, còn có Mục Thiên Minh sư huynh đều đã hẹn. Đường Chi làm nũng nói, được rồi, cẩn thận một chút, nhanh đi thay quần áo đi. Tô Phu Nhân trừng mắt nhìn tức giận Đường Hạo nói. Lưu sư đệ, nghe nói kia tà tu giết hơn ngàn tên dân chúng vô tội. Vây quét lúc còn có mấy vị sư huynh đệ gặp nạn. Là thật sao? Hạ Hầu Vũ tò mò hỏi. Lúc ấy Tiểu Vi thôn một chuyện. Truyền đến Hoàng Thánh Sơn gây nên oanh động. Hắn cũng có nghe thấy. Hạ Hầu Vũ, hỏa hệ thiên linh căn. Tu tiên tư chất ưu tú. Sinh ra ở Lỗ Quốc tu tiên danh môn Hạ Hầu thế gia, cũng là Lỗ Quốc hoàng tộc. Hắn tằng tổ Hạ Hầu Trường Tín, kết đan trung kỳ tu vi, là cao quý hoàng thánh tông trưởng lão. Hạ Hầu Vũ gia thế hiển hách, từ nhỏ nhận ngàn vạn sủng ái, một mực trên Hoàng Thánh Sơn sinh hoạt, từng tới nơi xa nhất là chân núi Lưu Tiên Trấn. Đối với ngoại giới hiểu rõ chỉ có thể thông qua một ít tu chân du ký, chuyện lạ tiểu thuyết các loại thư tịch. Những sách vở này thường thường miêu tả quá khoa trương. Trong sách nhân vật chính khoái ý ân cừu, kỳ ngộ liên tục, trêu đến Hạ Hầu Vũ đối với ngoại giới một mực sinh lòng hướng tới. Nghĩ như tiểu thuyết nhân vật chính như thế dạo chơi nhân gian. Sư huynh, tên kia tà tu xác thực táng tận thiên lương. Có bốn vị sư huynh bất hạnh gặp nạn. Lưu Ngọc nhớ tới qua đời Lý Tùng Lâm. Tâm tình biến có chút thương cảm. Các ngươi đang nói chuyện gì? Vũ ca ca, chúng ta đi thôi. Đường Chi đổi một thân màu xanh bó sát người đạo bào. Đi ra thạch thất nói. Lưu sư đệ, muốn không cùng lúc tiến đến Huyễn Võ Đường. Chúng ta vừa vặn thiếu một người. Hạ Hầu Vũ đề nghị nói. Hắn còn muốn hảo hảo hướng Lưu Ngọc. Thỉnh giáo một chút Hoàng Thánh Sơn bên ngoài thế tục sinh hoạt. liền muốn lôi kéo Lưu Ngọc cùng đi. Cái này, Lưu Ngọc là trước tới bái phỏng sư phó Đường Hạo, không thật sớm sớm rời đi, nhưng cũng không biết như thế nào cự tuyệt. Lưu Ngọc, đi thôi, vi sư cũng mệt mỏi. Đường Hạo nhìn Lưu Ngọc khó xử liền nói, vậy sư phó ngài nghỉ ngơi, đệ tử liền cáo từ. Lưu Ngọc đứng dậy nói. Lưu Ngọc đuổi theo Hạ Hầu Vũ, Đường Chi, ba người ra động phủ, hướng Huyễn Võ Đường đi đến. Trên đường đi ba người trò chuyện rất hoan, phần lớn là Lưu Ngọc đang giảng, Hạ Hầu Vũ cùng Đường Chi đang nghe. Hai người thỉnh thoảng cảm thán bên ngoài sinh hoạt phấn khích. Hai nén hương về sau, ba người tới Huyễn Võ Đường. Huyễn Võ Đường là một tòa cự đại hình tròn bình thấp ống lâu. Ở giữa có một cái cự đại lộ thiên quảng trường. Vòng quanh quảng trường hình tròn kiến trúc tổng cộng có 36 gian luyện võ phòng. Mỗi gian phòng luyện võ phòng đều là một tòa huyễn võ trận, có thể sinh ra huyễn võ chiến cảnh. Tông môn đệ tử có thể dùng để luyện tập sở học pháp thuật, hoặc tỉ thí với nhau. Huyễn Võ Đường lộ thiên quảng trường tụ tập đại lượng đệ tử. Top 5, top 3, 10 phần náo nhiệt, đều là đến đây thể nghiệm huyễn võ trận, luyện tập pháp thuật, rèn luyện thân pháp. Tiểu Chi, bên này, ba người vừa tiến vào ở giữa quảng trường không lâu, truyền đến thanh thúy giọng nữ, Vũ ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ ở bên kia, chúng ta đi qua. Đường Chi lôi kéo Hạ Hầu Vũ hưng phấn nói. Lộ thiên quảng trường một cái góc, đứng đấy một nam một nữ, đang hướng bên này chào hỏi. Nữ dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, một đầu tóc xanh khoác đến phiêu gian, khiến người tim đập thình thịch. Nam thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, mặt mỉm cười, một cỗ như gió xuân ấm áp khí chất, tự nhiên mà thành. Mộ Dung tỷ tỷ, chờ lâu lắm rồi đi. Không có ý tứ, Đường Chi xuyên đến Mộ Dung Vũ bên người, nũng nịu nói, Tiểu Chi, chúng ta cũng mới vừa tới. Mộ Dung Vũ ôn nhu trả lời, Mục sư huynh, vị này là Lưu Ngọc, Lưu sư đệ, hắn mới từ bên ngoài trở về. Lưu sư đệ, vị này là Mục Thiên Minh. Mục sư huynh, cũng không cần vi huynh giới thiệu đi. Hạ Hầu Vũ trêu đùa, Mục sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, tại hạ Lưu Ngọc, mời nhiều chỉ giáo. Lưu Ngọc hô, Mục Thiên Minh. Lưu Ngọc thật đúng là không cần Hạ Hầu Vũ giới thiệu. Mục Thiên Minh thanh danh cực lớn, rất sớm Lưu Ngọc liền nghe nói qua, cũng là đại đa số đệ tử trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Mục Thiên Minh, thủy hệ thiên linh căn, người mang hàn tùng đạo thể, thiên tư dị bẩm, phúc duyên thâm hậu, sư phó Bạch Dụ Thành, tông môn tuyệt đối đệ tử tinh anh, bị nhiều chuyện người gọi là hàn tùng quân tử. Mộ Dung Vũ, Lưu Ngọc cũng nhận biết, mộc hệ thiên linh căn, mộc nguyên viện đệ nhất mỹ nữ, mỹ danh truyền xa, bởi vì đồng tu mộc hệ công pháp. Lưu Ngọc cùng Mộ Dung Vũ tuổi nhỏ lúc, tại Sơ Nguyên Điện ngẫu nhiên có gặp mặt, chỉ bất quá Mộ Dung Vũ khả năng không có chú ý tới Lưu Ngọc. Mục Thiên Minh, Mộ Dung Vũ hai người nhìn kỹ một chút Lưu Ngọc, ánh mắt mang theo dị dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mộ Dung Vũ đối với vị này Lưu sư đệ, đến là có chút ấn tượng. Tại Sơ Nguyên Điện học tập lúc, phá lệ dụng tâm khắc khổ, còn thường xuyên nhận đồng môn sư huynh đệ khi dễ. Mộ Dung tỷ tỷ, lúc nào đến phiên chúng ta a? Đường Chi hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Đường sư muội, chờ một lát, chờ đằng sau căn này luyện võ phòng các sư đệ ra, liền đến phiên chúng ta. Sư huynh, đã giao linh thạch, dự định được rồi, bọn hắn đã đi vào có một đoạn thời gian, hẳn là không cần chờ quá lâu. Mục Thiên Minh khẽ cười nói. Huyễn Võ Đường, Lưu Ngọc là lần đầu tiên đến, ánh mắt bốn phía dò xét, tâm tình có chút kích động. Cái này luyện võ phòng mỗi lần sử dụng, tông môn muốn thu lấy 50 linh thạch, dùng để khu động luyện võ phòng trong huyễn võ trận, sinh ra huyễn cảnh chiến đấu không gian. Nghe nói cái này huyễn võ chiến cảnh cực kỳ chân thực, 10 phần đặc sắc. Lưu Ngọc đã sớm nghĩ tới muốn thể nghiệm một thanh, nhưng một mực không bỏ được tốn hao linh thạch, về sau liền đi Cao Thương Quốc, một mực không có cơ hội. Hết chương.